Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, cái thứ hai tổ vu hóa thân. Thánh nhân thần thông. Một bên khác, Tử Vi trở về thiên đình, gặp mặt Đế Tuấn, cùng Đế Tuấn giảng thuật chuyện đã xảy ra không nói. Lúc này thời điểm, lại nói Bất Chu Sơn bên trong. Lâm Dương đạt được hệ thống khen thưởng, Càn Khôn Đỉnh cùng lại một giọt bàn cổ tinh huyết, trong đó Càn Khôn Đỉnh là tiên thiên chí bảo, tuy nhiên công phạt chi năng so thí thần thương muốn yếu một ít, nhưng Càn Khôn Đỉnh lại có một cái không thể thay thế công năng. Nó có thể phản ngày kia vi tiên thiên, ở trong đỉnh luyện ra tiên thiên linh bảo tới. Cái này Càn Khôn Đỉnh chân quý, có thể nghĩ. Càn Khôn Đỉnh bị Lâm Dương thu nhập nguyên thần bên trong luyện hóa thai nghén không nói. Tiếp xuống giọt này bàn cổ tinh huyết, lại làm cho Lâm Dương có chút ưu sầu. Quá ít a, cái này bàn cổ tinh huyết, mỗi lần chỉ cấp một giọt, muốn tiếp cận đầy đủ thập nhị tổ vu, đến chờ cái gì thời điểm a? Mà lại, lần này bàn cổ tinh huyết, dùng để thai nghén cái nào tổ vu tốt đâu? Lâm Dương nguyên thần bên trong xuất hiện cùng lúc trước bàn huyền một dạng màn ánh sáng. Màn sáng bên trong là thập nhị tổ vu hình ảnh, không gian tổ vu Đế Giang, thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm, kim chi tổ vu Nhục Thu chờ chút. Đế Giang cũng không muốn rồi. Còn lại 11 cái. 11 cái chọn một. Muốn chọn hậu thổ sao? Lâm Dương suy nghĩ. Nếu như chọn hậu thổ, tương lai hậu thổ hóa luân hồi, cái này hóa thân nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Nhưng chọn hậu thổ, sẽ không phải là muốn để hắn nữ trang a. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, Lâm Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước làm một cái Trúc Cửu Âm khuôn mẫu hóa thân. Trúc Cửu Âm nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc bất phân cao thấp. Thậm chí càng thêm khó tu luyện một số. Loại này pháp tắc cũng là Lâm Dương thích vô cùng pháp tắc. Tục ngữ có mây, hồng hoang thế giới, lực đạo mạnh nhất, mà thời không thứ hai. Cho nên, sao không làm một tay thời gian pháp tắc đâu? Lâm Dương lựa chọn Trúc Cửu Âm khuôn mẫu, một cái tử nguyên thần bay ra, rơi vào đến cái kia bàn cổ tinh huyết bên trong. Trong nháy mắt, chỉ thấy bàn cổ tinh huyết cuồn cuộn sôi trào, một cỗ nồng đậm thời gian pháp tắc chi lực tràn ngập ra. Trong sơn cốc thời gian lưu tốc tựa hồ cũng làm cải biến lên, có chút hỗn loạn. Cuối cùng, cái này bàn cổ tinh huyết cũng là kết thành một chiếc kén lớn, bên trong sát khí bừng bừng, tựa hồ tại dựng dục một đầu cường đại ma thần, phát ra một cỗ làm cho người kinh dị đáng sợ khí thế. Thai nghén một cái tổ vu hóa thân, đại khái cần một thời gian vạn năm. Lâm Dương làm xong đây hết thảy về sau, cũng là chậm rãi bình tĩnh lại, dần dần không tự giác đã ngủ say. Hắn dường như tiến nhập trạng thái nào đó bên trong. Tại tự tu luyện của ta lấy, cơ sở thổ nạp thuật trợ giúp lấy hắn, chậm rãi phun ra nuốt vào lấy linh khí, hết sức tĩnh mịch. Lúc này thời điểm, lại nói 33 thiên ngoại, hỗn độn bên trong, bởi vì nữ oa chứng đạo về sau, truyền âm thiên địa, mời các phe đại năng đến đây xem lễ. Bởi vậy lúc này đã có thật nhiều đại năng tụ tập ở chỗ này. Top 5, top 3, đều đang yên lặng chờ đợi nữ oa đến. Một người là muốn nhìn nữ oa khai mở đạo tràng, thì triển thánh nhân thần thông rầm rộ. Mà hai người lại là nữ oa chứng đạo. Bọn họ cũng muốn chúc mừng một phen. Cứ như vậy, chờ đợi rất lâu, nữ oa rốt cục đến. Mọi người liền vội vàng tiến lên đối nó chúc mừng, dâng lên mỗi người quà mừng. Mà nữ oa thu về sau, ánh mắt quét mọi người liếc một chút, hơi hơi tại đi theo Đế Tuấn sau lưng Tử Vi trên thân dừng lại một chút. Nhân tiện nói, nữ oa ở đây cảm ơn các vị đạo hữu. Bất quá bây giờ cũng là đến khai mở đạo tràng thời gian, còn mời các vị đạo hữu lui về phía sau một số, nhưng chớ có áp sát quá gần. Mọi người vội nói, nương nương nói có lý, chúng ta cách xa một chút, không muốn ảnh hưởng đến nương nương thi triển thần thông. Mọi người lui về phía sau, cùng nữ oa kéo ra thật dài một khoảng cách. Nhưng nữ oa lại còn tự cảm thấy chưa đủ. Vậy mà lại hướng trong hỗn độn đi đến. Mãi cho đến hắn bóng người đều nhanh biến mất. Cái này mới dừng lại. Mọi người lẫm liệt. Chỉ thấy nữ oa đưa tay tìm tòi. Trong tay xuất hiện một vệt linh quang. Một kiện tiên thiên linh bảo bị nàng bắt trên tay. Đây là một cái tú cầu. Tròn trùng trục. Phấn hồng sắc. Lộng lẫy. Tú cầu phía trên. Anh Lạc Thùy Châu. Hoàn bội đinh đương. Từng trận quang mang lan ra. Làm cho chung quanh hỗn độn đều biến đến bình tĩnh trở lại. Cái này tú cầu. Lại chính là Tử Tiêu Cung lần thứ 3 giảng đạo. Hồng Quân thu nữ oa làm đồ đệ lúc. Ban tặng cho nàng hai kiện pháp bảo một trong. Tên là Hồng Tú Cầu. Đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại là một kiện nhân duyên dị bảo. Đã từng đế tuấn cưới thái âm thần nữ. Hy Hòa. Thường Hy tỉ muội lúc. Nữ oa liền sử dụng qua pháp bảo này. Dùng cái này định ra khai thiên tích địa đến nay đệ nhất cái cọc thiên hôn. Thậm chí còn bằng này được một phen công đức. Bất quá lúc này. Hồng Tú Cầu tại nữ oa trên tay. Lại là dần dần tản ra cùng thường ngày không giống nhau khí tức cực kỳ kinh khủng. Thánh nhân chi uy tràn ngập. Theo Hồng Tú Cầu bên trong. Phát ra vô cùng dồi dào sóng pháp lực. Ở phía xa ngắm nhìn đông đảo đại năng. Lúc này thời điểm cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Có chút rung động. Bởi vì loại pháp lực này ba động thật sự là quá cường đại. Vượt xa bọn họ nhận biết. Đây cũng không phải là chuẩn thánh tầng thứ liền có thể có pháp lực. Mà chính là thuộc tại thánh nhân. Là thánh nhân pháp lực. Dường như vô biên vô hạn một dạng. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Không khỏi. Lòng của mọi người bên trong nổi lên lúc trước đạo tổ Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung bên trong đối với. Thánh nhân cảnh giới miêu tả. Cùng lúc này tình cảnh này. Lại là bực nào tương xứng. Có thể thấy được nữ oa chứng đạo thành thánh về sau. Quả thực đã đến cùng bọn hắn khác biệt một phiến thiên địa đi. Đi. Lúc này thời điểm. Chỉ nghe nữ oa một tiếng quát nhẹ. Đem trong tay Hồng Tú Cầu ném ra ngoài. Hồng Tú Cầu rơi tại hỗn độn bên trong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Toàn bộ hỗn độn. Trong nháy mắt. Thì sôi trào lên. Hỗn độn bên trong. Vô số quang mang xuyên thẳng qua. Bạo phát. Không ngừng mà khuấy động. Từng vòng gợn sóng. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dần dần tạo thành phong bão. Lại vội lại mãnh liệt. Thẳng nhìn đến một đám đại năng đều kinh hãi không thôi. Tại cái này trong hỗn độn khai mở đạo tràng. Cũng thật sự là quá kinh khủng chút a. Bất quá nữ oa đứng tại hỗn độn bên trong. Lại như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Lại là liền liền thi triển đi ra các loại thánh nhân thần thông. Thậm chí đem sơn hà xã tắc đồ cũng đều đem đi ra. Hàng phục khai mở quá trình sinh ra các loại địa thủy hỏa phong. Lại là rốt cục đem mảnh hỗn độn này cho mở ra ra. Từng đạo khe nứt to lớn. Không ngừng tóe hiện ra. Sau đó lại tại nữ oa cường đại pháp lực tác dụng dưới. Ngay tại từ từ hóa thành một cái thiên địa hình dáng. Thánh nhân thực lực, quả nhiên khủng bố. Tử Vi nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, có thể theo thiên đạo mượn lực. Bởi vậy không cần phải lo lắng pháp lực khô kiệt. Đây cũng là vì cái gì nữ oa có can đảm tại hỗn độn bên trong khai mở đạo trường nguyên nhân. Đương nhiên, dù vậy, nữ oa chỗ có thể mở mang, cũng chỉ là một phương tiểu thiên thế giới mà thôi. Dùng cái này tiểu thiên thế giới tới làm đạo trường. Nhưng cũng phù hợp nàng thánh nhân thân phận. Nữ oa mở ra đạo trường về sau. Lại tiếp tục thi triển tạo hóa thủ đoạn. Tại tiểu thiên thế giới bên trong sáng tạo ra rất nhiều giống loài. Để mà cho đạo trường làm rạng rỡ. Sau cùng, mới là mời mọi người. Tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong. Bắt đầu cho mọi người giảng đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.